Tiên đạo bất chính, chương 31, muốn thử hay không? Góc truyện audio.com. Việc ngoài ý muốn này đó thật sự chỉ là tiểu ngoài ý muốn. Tỷ như bỗng nhiên vang lên, tiếng chim hót bén nhọn đến cũng đủ dọa người nhảy dựng. Bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, lá bị cuồng phong cuốn lên tạt đến trên mặt nàng. Hoặc bỗng nhiên không biết từ chỗ nào vụt ra tới, thỏ hoang sóc hoang bổ nhào vào trên người nàng. Có đôi khi hoàn cảnh bên ngoài không có quấy nhiễu, tiểu cô nương chính mình cũng sẽ ra vấn đề, chỉ đơn giản là hơi thở đình trệ liền xuất hiện vài lần. Tiểu cô nương lại không biết đó là vấn đề do hơi thở, không biết kịp thời điều chỉnh, mỗi lần như vậy đều gấp đến độ nhanh rớt nước mắt. Vân Thường Nhi tại phía sau yên lặng nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khí vận của nàng, trên đời này tồn tại một loại người. Khí vận bẩm sinh không thuận, đó là bình thường đi ở trên đường cũng có thể vấp chân tại chỗ. Loại người này khí vận đã thoát ly xác suất cùng nhân tố tâm lý. Xui xẻo đến làm thế nhân cho rằng, bọn họ kiếp trước nhất định tạo đại nghiệt, mới ở kiếp này nhận đến báo ứng tàn nhẫn như thế. Nhưng mà trên thực tế, nhân quả báo ứng là một chuyện, bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh lại là một chuyện khác. Lý Song Nhu thuộc về người sau, nàng sinh vào năm âm tháng âm ngày âm, lại là thuần âm thể chất, trên người âm khí cực nặng, liền cực dễ dàng hấp dẫn luồng khí dơ bẩn của thế gian. Dơ bẩn chi khí lại dễ dàng đem sự vật hướng đến mặt trái. Nếu không lo xử lý sớm, về sau số lượng tích tụ càng nhiều, liền trực tiếp ảnh hưởng đến khí vận của người đó, ở trong mắt Vân Thường Nhi. Lý Song Nhu còn tuổi nhỏ, quanh thân đã tích tụ một tầng khí thể dơ bẩn đến xám xịt. Rõ ràng khí vận của nàng vì vậy bị ảnh hưởng, nếu như tầng khí thể này lại không xử lý, sau này nàng mệnh đồ sẽ càng thêm nhấp nhô, mọi việc không thuận dễ hình dung nhất là việc nàng gặp phải hàng ngày. Vân Thường Nhi lẳng lặng trầm tư, thực nhanh lại nghĩ đến, cổ tinh khí trí thuần trí âm kia trên người nàng. Đây là chất dinh dưỡng cổ đồng đỉnh yêu thích nhất, so với việc thu lấy tinh khí của hài đồng, sinh ra linh khí sẽ càng nhiều, đối với thọ mệnh cổ đồng đỉnh cũng có tác dụng kéo dài. Cổ đồng đỉnh tuy có được bản lĩnh tự thân dựng dục linh khí, nhưng cái bản lĩnh này nhìn chung mà nói, vẫn là một loại hành vi tiêu hao, theo thời gian dài chỉ sinh dưỡng nhưng không hấp thu, sẽ rút ngắn lại thật lớn tuổi thọ của nó. Mà Vân Thường Nhi tuy là thân thể hài đồng, một thân tinh khí lại không thích hợp cho cổ đồng đỉnh thu lấy. Cổ đồng đỉnh vô pháp dựa vào tinh khí của nàng hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Nhưng nếu đổi lại là Lý Song Nhu, liền thật lớn bất đồng, thu lấy tinh khí trên người nàng chẳng sợ chỉ là một tia. Đều so với thu lấy tinh khí của hài đồng bình thường còn tinh thuần hơn một nửa. Hơn nữa khí vận của Lý Song Nhu. Phần lớn bộ phận vì bị luồng khí trí âm này ảnh hưởng. Nếu nó có thể suy yếu một chút dưới tình huống ở thân thể hàng ngày vận chuyển không bị ảnh hưởng. Ngược lại sẽ đối với vấn đề thể chất của nàng có chỗ giúp ích. Vân Thường Nhi suy nghĩ trong chốc lát, quyết định xen ngang quá trình tu luyện vô công của Lý Song Nhu. Đi tới địa phương nàng đang ngồi, nàng đi đến trước mặt Lý Song Nhu, nét mặt quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Lý Song Nhu thấy người đến là Vân Thường Nhi, lại nghe được nàng quan tâm chính mình, trong lòng ủy khuất rốt cuộc khắc chế không được, nàng oa một tiếng gào khóc, ta làm không được, ta không có biện pháp dẫn khí nhập thể. Vân Thường Nhi vòng cánh tay hỏi, vì cái gì, Lý Song Nhu một bên khóc một bên nói, ta không biết, ta tu luyện luôn là bị đứt đoạn, ta cũng không biết vì cái gì. Tiên nhân nói ta khí vận quá kém, căn bản không thích hợp tu hành. Vân Thường Nhi yên lặng nghe xong, gật gật đầu, chớp đôi mắt hỏi nàng, vậy ngươi trở về thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn tu hành, không vất vả sao? Lý Song Nhu trăm triệu không nghĩ tới Vân Thường Nhi sẽ hỏi như vậy. Tiếng khóc thoáng chốc đình chỉ, đôi mắt dính đầy nước mắt mở thật to suy nghĩ một hồi lâu, mới lại nức nở lên. Ta không biết, mẹ ta nói, mệnh ta trời sinh không tốt, nhưng là về sau ta sẽ có một cái đại cơ duyên. Có thể thay đổi vận mệnh ta. Nàng nói vận mệnh biến tốt, liền cũng có thể mang nàng trải qua những ngày tháng tốt lành. Ta không muốn gì khác, chỉ nghĩ làm mẹ trải qua ngày lành. Ta không muốn để A Cha mỗi ngày khi dễ mẹ. Ta nếu là lợi hại, liền có thể ở nhà bảo hộ mẹ. Mẹ liền sẽ không bị cha đánh. Ô, mẹ ô ô ô. Chấm chấm, Vân Thường Nhi lẳng lặng nghe. Thấy Lý Song Nhu nói đến chỗ kích động, khóc đến lợi hại hơn. Liền không có đánh gãy. Chờ nàng phát tiết, ước chừng nửa chén trà nhỏ qua đi. Lý Song Nhu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Một trương mặt khô vàng do không đủ dinh dưỡng bị che kín bởi nước mắt. Nguyên nhân còn là do làm việc nhà nông bị phơi nắng nhiều làm cho da rẻ có vết khô nẻ. Vân Thường Nhi nhìn nàng khuôn mặt như vậy, lại nghĩ đến nàng mấy ngày hôm nay. Thái độ luôn là thức khuya dậy sớm tu luyện, bỗng nhiên cười, hỏi, cho nên, ngươi thật sự muốn thay đổi ngươi khí vận, đúng không? Lý Song Nhu nghe vậy ngẩn ra, đem nước mắt lau, nhẹ gật đầu, ân, Vân Thường Nhi liền hỏi. Kia, kỳ thật ta còn từ trong miệng thầy bói, biết được một cái phương pháp tiêu trừ vận rủi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lý Song Nhu lại là ngẩn ra, có biện pháp, vẫn là thầy bói nói. Kia nàng gặp được vị kia như thế nào chưa từng nói qua. Nàng nhìn vào mắt Vân Thường Nhi, có một tia do dự không dám quá tin tưởng. Suy xét sau một lúc lâu, nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, là biện pháp gì? Vân Thường Nhi trả lời, là một cái ký hiệu, vẽ ở lòng bàn tay ngươi thì tốt rồi. Lý Song Nhu thực không thể tưởng tượng, ký hiệu, họa ở lòng bàn tay thì tốt rồi. Vân Thường Nhi gật đầu, thầy bói dạy ta, ngươi muốn thử một chút sao? Lý Song Nhu lần thứ hai lâm vào trầm mặc, tổng cảm giác việc này tin cậy không quá lớn. Sở dĩ cảm giác như vậy, một là nàng chưa từng nghe nói. Nàng vận rủi chỉ dựa vào một cái ký hiệu liền có thể bị tiêu trừ mặc dù lúc trước vị thầy bói kia tìm tới gia môn chính mình. Cũng chưa từng nói đến có biện pháp như vậy. Lại nói tuy rằng nàng đối phủ chú thuật pháp linh tinh. Không hiểu nhiều lắm, lại cũng minh bạch, thao túng loại đồ vật không hiểu rõ này. Nhất định yêu cầu phải có tu vi. Như vậy Vân Thường Nhi là một cái phàm nhân còn chưa bắt đầu tu hành. Sao có thể làm ra cái ký hiệu kia có tác dụng đây? Nàng tràn đầy nghi hoặc, tâm tư hoàn toàn viết đến trên mặt, Vân Thường Nhi xem ở trong mắt, suy tư một phen, lại nhỏ giọng bổ sung, thầy bói nói cho ta, cái này ký hiệu không cần tu vi, thích hợp phàm nhân chúng ta sử dụng Nga, Lý Song Nhu lại là ngẩn ra, thích hợp phàm nhân sử dụng, này tựa hồ liền có thể hiểu thông. Nhưng nàng chăn trở mấy phen, lại cảm giác không có nhiều ít kinh hỉ, ngược lại từ phản ứng của Vân Thường Nhi, cảm giác vô cùng áy náy. Vân Thường Nhi hiện giờ ở tông môn, bị mọi người nghị luận vì không có linh căn, trở thành phàm nhân không có tu vi, thậm chí bị không đệ tử dự bị sớm đã tấn chức châm chọc gọi nàng phế vật yêu nữ. Hiện tại nhân gia hảo ý trợ giúp chính mình. Chính mình thế nhưng còn lấy việc tu vi nghi ngờ nàng. Càng xấu hổ chính là, nhân gia hiển nhiên nhìn ra chính mình nghi ngờ, vì làm chính mình yên tâm, còn muốn làm bộ dường như không có việc gì. Thật sự là quá khó xử người ta. Lý Song Nhu nhớ tới Vân Thường Nhi tại lúc chính mình mới nhập môn. Từng đối với chính mình chiều cố không ít, hiện giờ nhân gia cũng là vì tốt cho nàng. Mới đưa ra một ít biện pháp đã từng nghe nói qua. Nàng nếu còn nổi lòng nghi ngờ, thật là quá không phải, huống chi còn không phải là một cái ký hiệu sao, nếu thật là đồ vật không có tu vi liền vô pháp điều khiển. Nàng làm sao cần cố kỵ, cách chương.